đêm nay tôi phục vụ em. Chương 17, góc truyện audio.com. Cô trở thành thư ký giám đốc tối hôm đó, cô mặc một bộ đầm màu đen tuyền sang trọng. Tóc tết gọn gàng, bộ đầm đuôi cá bó sát cơ thể tôn lên vòng cong mỹ miều đẹp đến mê hồn. Đôi môi đỏ mọng nước, mi dài cong vốt, đôi mắt to tròn ngây thơ, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Đi bên cạnh là người con trai khôi ngô tuấn tú, mặc bộ complete màu cho. Vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Xin chào ngài, tôi là chủ tịch công ty Z, ngài có vui lòng để lại cô gái và bàn về kế hoạch sắp tới. Ông già kính cẩn, được, em ở đây, không được đi đâu hết. Anh quay sang nói với cô, được, anh đi rồi cô cũng đi. Bàn đầy thức ăn cô ngồi ăn lia lịa. Xin chào, một người đàn ông mập mạp nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Cô uống cùng tôi một ly rượu nhé, ông ta đưa cho cô cười danh mãnh. Được, cô nghĩ dù sao cũng là thư ký tổng tài thôi thì uống với ông ta một ly. Cô cầm lên tô ửng ực, nụ cười trên môi ông ta càng rộng hơn. Ô ô ô tiêu rồi, có biến lớn, thả sao thì đọc không thì dẹp đi. Cách chương.